Chương 509, bại siêu tân tinh ít giờ ra kẻ, thượng. Một dạng bá vương long còn như vậy đáng sợ, càng chưa nói là ít giờ dạ kẻ cái này hải quân thiệt ưu tựa nở dê biến thân trở thành bá vương long. So với chân chính bá vương long cụ bị lực cắn cùng hàm răng càng thêm đáng sợ, một khi bị cắn trúng lời nói cơ bản có thể cùng cái này thế giới nói tạm biệt. Thậm chí một kích này so với ít giờ dạ kẻ lấy bá vương long khu thi triển ra nhị đao lưu lực sát thương lớn hơn. Lâm giật hai tay mở ra lúc lên lúc xuống để lại ít giờ dạ kẻ trên dưới miệng. Bộ kia bị kinh người lực cắn gặm nhắm không có biện pháp lại tới gần nửa bước. Lam cước Lâm giật một cước ném to lớn chân không chạm đánh trực tiếp đem ít giờ dạ kẻ đánh bay ra ngoài đánh vào buồng nhỏ trên tàu bên trên. Thế chỉ súng Lâm giật trong nháy mắt đạp đất hơn trăm lần, bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ mang theo liên tiếp âm bạo thanh và sóng khí vọt tới ít giờ dạ kẻ trước mặt một ngón tay trực tiếp đâm vào ít giờ dạ kẻ ở trong thân thể. Xí huyết nhục bị sỏ xuyên thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Siêu tân tinh, cái này đệ nhất nổi danh nhất mạnh nhất tân nhân hải tặc một trong ở Lâm giật trước mặt cư nhiên có vẻ nhỏ yếu vô lực, hoàn toàn là bị Lâm giật đánh bẹp, nhưng lại là ở Lâm giật không có thi triển toàn lực tình huống bên dưới. Thì ra chút bất chi bất giác mình đã từ một cái so với người bình thường cường một chút người trưởng thành đến tình trạng này, trưởng thành đến dù cho là ở tân thế giới cũng là cường giả hạng nhất tình trạng. Cái ý niệm này ở Lâm giật trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng cũng là nhịn không được mọc lên một cái sợi cảm thán, nhìn lại đi qua, mình và Tsu Na mới vừa đến văn tỷ hệ sở thế giới thời điểm biết bao nhỏ yếu, biết bao vô lực, mặc kệ là làm cái gì đều chỉ có thể là từng bước tính kế, thận trọng, rất sợ đi nhầm một bước sẽ ở nơi này tàn khốc đấu tranh vĩ đại tuyến đường an toàn ở giữa chết oan chết uổng. Mà hiện tại mới qua bao nhiêu năm, hồi tưởng lại đi qua đến hiện tại dường như chỉ là hôm qua phát sinh sự tình tựa như. Đi qua nhược tiểu chính là thiếu niên, mất đi hổ cả thế giới lực lượng thiếu niên, hoặc có lẽ là không phải mất đi, mà là đang văn tỉ hệ sở thế giới không cách nào vận dụng hổ cả thế giới lực lượng thiếu niên đã là lần nữa trưởng thành thành nhất lưu cường giả. Một cái ai cũng không dám xem nhẹ, tiềm lực to lớn cường giả. Lâm giật lần nữa dùng hành động thực tế cùng sự thực chứng minh, một người có thể hay không cường đại không phải hoàn toàn quyết định bởi với xuất thân, bối cảnh, thế lực, thiên phú. Hắn cùng Tsu Na ở vĩ đại hàng đạo cử mắt không thân, vẫn còn là dựa vào cố gắng của mình cùng trả giá, cơ duyên và vận khí trưởng thành đến giờ này ngày này tình trạng, so với rất nhiều thế lực khổng lồ đệ nhị không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Là cường giả, là có năng lực người mặc kệ là ở bất luận cái gì thế giới đều là cường giả, đều cũng có năng lực người, cái này không cách nào thay đổi sự thực. Đổi còn lại hổ cả thế giới nhân đi tới nơi này phát hiện trả cơ giả. Ảo thuật nhận thuật huyết kế giới hạn đợi một chút toàn bộ không cách nào ở chỗ này sử dụng, từ cao cao tại thượng cường giả ngã lạc thành là người bình thường rất có thể sẽ chưa gượng dậy nổi, coi như không đồng nhất quyết không phấn chấn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bỏ dậy lần nữa tới. Mà Lâm giật cùng Tsu Na lại không phải như vậy, bọn họ hết thể đều là dựa vào chính mình nỗ lực lấy được, đã như vậy dù cho là mất đi vì sao sao không thể lại dùng hai tay của mình cùng nỗ lực một lần nữa cầm về mấy năm nay bọn họ liền là như thế làm bọn họ không có vì vậy lao là ở quấn quýt bởi vì ạ cà sủ kỳ đám người dốc toàn bộ lực lượng đánh bất ngờ phía dưới mới đưa đến bọn họ đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới, cùng dù hỉ củ hệ mẻ tạm thời xa nhau, càng không có quấn quýt với mất đi nguyên lai lực. Lượng, chưa từng có oán trời trách đất. Ngược lại ở ngắn ngủi không thích hứng sau đó lập tức bằng nhanh nhất tốc độ thích hứng đồng thời dung nhập cái này thế giới, xác lập mục tiêu lần nữa một lần nữa đứng lên, cũng chính bởi vì vậy Lâm giật cùng Tsu Na khả năng nhanh như vậy lần nữa từ người thường trở thành cường giả. Mà hết thể này hết thể quá trình ở bây giờ Lâm giật hồi tưởng ở giữa hoàn toàn dường như là ở hôm qua phát sinh giống nhau, nhìn nguyên bản ở mới vừa đến cái này thế giới trước mặt mình tuyệt đối là vô địch ít giờ dạ kẻ. Nhưng ở mình bây giờ trước mặt bị chính mình ung dung đánh bại, Lâm giật cũng không nhịn được ở tâm lý phát sinh cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh à, mình cũng chút bất chi bất giác đã trưởng thành đến tình trạng này. Trưởng thành đến mức có 16 tuổi cũng đủ để dễ như trở bàn tay đánh bại siêu tân tinh, đối kháng thậm chí là thất bại bạ tổ lờ mẹ cù mạ như vậy thất vũ hải tình trạng. Đây hết thể đều ở Lâm giật trong đầu chợt lóe lên, nhưng là động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Đang thi triển ra chỉ súng xuyên thùng ít giờ dạ kẻ trong nháy mắt Lâm giật chợt thi triển thế kéo ra khoảng cách của hai người. Kha y ít giờ giả kẻ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Như vậy công kích đối với người thường mà nói đã là trọng thương, nhưng là đối với biến thân trở thành bá vương lòng chính hắn mà nói chỉ có thể nói là bị thương ngoài ra. Ngươi là tuyển trạch đầu hàng, còn tiếp tục Lâm Giật nói rằng. Đầu hàng hữu dụng không, ít giờ giả kẻ nói ra, đối với ngươi như vậy đao phủ đầu hàng ta không cảm thấy có bất kỳ tác dụng. Ít giờ giả kẻ nói lay động tráng kiện bền chắc hai chân chạy như điên ra. To lớn lực đạo đạp ở cái cặp bản bên trên để thuyền hải tặc đều xuất hiện rõ ràng lay động. Ta nói như thế nào cũng là hải quân thiệ ưu tựa NG, hải quân lục thức tuy là ta cũng không có toàn bộ học được, nhưng là làm hải quân thiệ ưu tựa NG ta còn là học được mấy chiêu đấy. Ít giờ giả kẻ điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể cực nhanh chạy băng băng phía dưới hóa thành một đạo màu xanh biếc quang ảnh vọt tới Lâm Giật trước người. Lấy tốc độ cực nhanh cộng thêm siêu cường sức bật cùng lực lượng ba người tổ hợp lại với nhau ở đêm đây hết thảy đều tập trung ở ít giờ dạ kẻ miệng bên trên. Thiết khối. Bá vương long gặm nhắm vốn là suy mau đoạn phát, kiên so với sắt thép răng nhọn hơn nữa thiết khối lực lượng sau đó càng thêm đáng sợ, còn có biến thân trở thành bá vương long sau đó thế tốc độ, bản thân sức bật cùng lực lượng đây hết thảy tất cả hợp lại tập trung ở trên hàm răng thi triển ra bá vương long gặm nhắm so với phía trước cường đại không chỉ gấp mấy lần. Rất lợi hại lực cắn nỉ cổ Robin đứng ở một bên quan sát đến ít giờ dạ kẻ biến hóa nói rằng. Bá vương long đáng sợ nhất liền là nát bấy hết thảy lực cắn, bản thân ít giờ dạ kẻ biến thân trở thành bá vương long liền so chân chính bá vương long đáng sợ rất nhiều, càng chưa nói là thi triển thiết khối làm càng cường ngạnh độ. Thi triển thế làm tăng mạnh sức bật lực lượng thúc đẩy tập trung ở miệng, trên hàm răng buộc phát ra, lần này hẳn là hiện nay ít giờ giả kẹ một kích mạnh nhất. Nói như thế nào cũng là tổng bộ hải quân thiệ ưu tựa NG, coi như không phải chính phủ chín lộ tuyến cường giả, nhưng là bản thân cũng tuyệt đối không thể coi thường. Tuna nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.